Cực phẩm cuồng thiếu, chương 306, Diệp gia chấn động hạ. Góc truyện audio.com, coi như Diệp Trấn dựa theo Diệp Viễn Sơn chỉ thị, tiến về trước tiền viện đồng thời. Trước trong nội viện, ngoại trừ Diệp Văn Hạo, Tần Yến vợ chồng bên ngoài, Diệp gia đời thứ ba, đời thứ tư thành viên trước sau theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Ngoại trừ Diệp Long bên ngoài, mặt khác Diệp gia đời thứ tư thành viên đều là vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Diệp Phàm. Trong đó Diệp Thương càng là tức giận đến hai đấm nắm chặt. Hận không thể tiến lên đánh tơi bời Diệp Phàm dừng lại. Một chầu, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm vừa rồi sở tác sở vi đã không phải là khiêu khích Diệp gia đơn giản như vậy. Mà là nháo sự, so ra mà nói, Diệp Long bởi vì đã đi vào xã hội vài năm. Lại là tại Viêm Hoàng tổ chức công tác, kiến thức cùng tình thương vượt qua xa Diệp Thương những học sinh này em bé có thể so sánh với. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được Diệp Phàm thật sự quá kiêu ngạo rồi. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu như Diệp Phàm một điểm dựa vào đều không có, tuyệt đối không dám làm như vậy. Huống chi, lui một vạn bước giảng, cho dù Diệp Phàm ăn hết gan hùm mật gấu dám. Như vậy làm, Diệp Văn Hạo cũng sẽ ngăn cản, mà, giờ này khắc này, Diệp Văn Hạo không rên một tiếng, trong lúc này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong, còn liền Diệp Long đều nhìn ra điểm này, huống chi dùng Diệp Văn Đào cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên. Lúc này đây, đối mặt khí diễm hung hăng càn quấy Diệp Phàm, bọn hắn không có giống như trước khi như vậy đối chọi gay gắt. Càng không có kêu gào lấy lại để cho Diệp Phàm cút ra ngoài. Mà là nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Văn Hạo. Tựa hồ muốn cho Diệp Văn Hạo cho bọn hắn một lời giải thích. Cha lập tức tới ngay tiền viện rồi. Chắc hẳn hắn sẽ cho các ngươi giải thích. Tại Diệp Văn Đào bọn người phẫn nộ mà chờ mong nhìn chăm chú ở bên trong. Diệp Văn Hạo cũng không vạch trần đáp án. Đến một lần lúc trước hắn đã đáp ứng Diệp Trấn, còn nữa Diệp Văn Linh bọn người vừa rồi sở tác sở vi có chút khinh người quá đáng. Hắn cũng vì Diệp Phàm cảm thấy không cam lòng, vù, nghe được Diệp Văn Hạo lời mà nói. Diệp Văn Đào bọn người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía liên tiếp. Kết nối tiền viện cùng trong viện cổng vòm, cùng đợi Diệp Trấn đến. Thời gian dần qua. Tại Diệp Văn Đào bọn người trong khi chờ đợi, Diệp Trấn sắc mặt nghiêm túc mà xuất hiện tại cổng vòm bên ngoài. Cha, ra ra, chứng kiến Diệp Trấn, ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, mọi người trước sau hướng Diệp Trấn vấn an, người nhìn xem các ngươi, đều còn thể thống gì? Diệp Trấn ánh mắt nghiêm khắc mà quét về phía mọi người. Tại Diệp Văn Quân cùng Diệp Văn Linh trên người đặc biệt dừng lại thêm 2 giây. Cuối cùng ngừng lưu tại Diệp Văn Đào trên người, lạnh giọng khiển trách, các ngươi còn một điều Diệp gia người bộ dạng sao? Nguyên một đám cùng chợ bán thức ăn cãi nhau người đàn bà chanh chua có cái gì khác nhau? Ách, cho dù đoán được Diệp Phàm trước khi như vậy ngang ngược càn rỡ, nhất định là có chỗ dựa vào, nhưng lập tức Diệp Trấn vừa xuất hiện liền mở miệng giáo huấn. Diệp Văn Đào, Diệp Văn Linh bọn người vẫn là hơi khẽ giật mình. Trong đó, Diệp Văn Linh trực tiếp cả kinh trừng to mắt, vô ý thức mà nói. Cha, hắn, Tiểu Linh, nhất là ngươi, Diệp Trấn trực tiếp lạnh lùng đánh gãy Diệp Văn Linh lời mà nói. Tiểu Phàm là Văn Hạo nhi tử, là cháu của ta, là chúng ta Diệp gia người. Như thế nào đến trong miệng ngươi là được người ngoại lai rồi hả? Diệp Văn Linh không phản bác được, cái kia trương bảo dưỡng trắng nõn khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Như là đã bị lớn lao ủy khuất, không để ý đến, Diệp Trấn không nhìn thẳng Diệp Văn Linh, lại lạnh lùng mà xông Diệp Văn Đào bọn người chất vấn. Còn các ngươi nữa, có phải hay không các người cả đám đều cảm giác mình cánh cứng cắp rồi? Có thể ở Diệp gia đương gia làm chủ rồi hả? Cha, chúng ta chỉ là sợ. Sợ cái gì, sợ Tiểu Phàm về nhà nhắm chúng ra ra của ngươi không cao hứng sao? Diệp Trấn phẫn nộ quát, Tiểu Phàm là lão gia tử đặc biệt lại để cho Văn Hạo mang về đưa cho hắn chúc thọ đấy. làm sao có thể mất hứng? Các ngươi quả thực tự là ẩu tả. Ách, bên tai vang lên Diệp Trấn lời mà nói. Ngoại trừ Diệp Văn Hạo, Tần Yến vợ chồng bên ngoài, mặt khác Diệp gia thành viên lại một lần nữa sợ ngây người. Phải biết, trước khi đem làm Diệp Phàm nói Diệp Trấn tự mình đi thỉnh hắn hồi trở lại Diệp gia thời điểm. Trong bọn họ không ai tin tưởng, thậm chí, mặc dù đem làm Diệp Phàm khí diễm hung hăng càn quấy lại để cho Diệp Trấn tại một phút đồng hồ ở trong xuất hiện lúc, bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Diệp Phàm có chỗ dựa vào. Cũng không có nghĩ qua Diệp Trấn thật sự sẽ đi thỉnh Diệp Phàm về nhà. Mà giờ này khắc này, Diệp Trấn mà nói lại để cho bọn hắn minh bạch, Diệp Phàm theo như lời hết thảy đều thật sự. Vù, vù, vù, minh bạch đây hết thảy về sau. Diệp Văn Đào bọn người như là đã bị dẫn dắt giống như. Không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt không có xem thường. Cũng không có bất mãn cùng phẫn nộ, có chỉ là khiếp sợ. Cái kia khiếp sợ ánh mắt phảng phất đang hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có đáp án, dù là bọn hắn lách vào vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Bọn hắn chỉ biết là, cho dù Diệp gia lão thái gia đặc biệt lại để cho Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia. Thừa nhận Diệp Phàm là Diệp gia một thành viên, cũng quyết không cho phép Diệp Phàm dùng như vậy nhục nhã tư thái đối với Diệp Trấn giống lời nói. Cái kia, tương đương phá vỡ Diệp gia gia quy. Tiểu Phàm, người lão thái gia muốn gặp ngươi. Ngay tại Diệp Văn Đào bọn người khiếp sợ được không gì sánh kịp đồng thời. Diệp Trấn nhưng lại dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát đến Diệp Phàm. Gặp Diệp Phàm mặt mày ở giữa tức giận dần dần lui giải tán lúc sau. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nói. Ân, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong nội tâm không thể không cảm thán. Gừng càng già càng cay Diệp Trấn theo xuất hiện đến bây giờ. Cơ bản chưa cho mọi người giải thích cơ hội, dùng cường ngạnh tư thái khống chế được cục diện, cho đủ chính mình mặt mũi. Còn đập vào Diệp gia lão thái gia cơ hiệu, hoàn mỹ mà che đậy chân tướng. Văn Hạo, ngươi cũng tới a? Diệp Trấn nghĩ nghĩ, lại nhìn Diệp Văn Hạo liếc, ngữ khí nhu hòa, cùng lúc trước đối với Diệp Văn Linh bọn người mà nói. Tưởng như hai người, hiển nhiên, hắn đối với Diệp Văn Hạo vừa rồi biểu hiện là tương đối hài lòng đấy. Vâng, cha, Diệp Trấn gật đầu đáp lại. Nhịn không được nhìn Diệp Văn Đào bọn người liếc, âm thầm lắc đầu, sau đó cùng Diệp Phàm cùng nhau đi về hướng cổng vòm. Rầm ào ào lập tức hai người đi tới, cầm đầu Diệp Văn Đào dẫn đầu mở ra con đường. Diệp Văn Quân, Diệp Văn Linh bọn người thấy thế, cũng là thức thời mà mở ra. Dưới ánh đèn, ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại Diệp Phàm trên người. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn... Đến cùng dựa vào cái gì lại để cho Diệp gia nhị lão như vậy? Dựa vào cái gì, không có để ý cái kia từng đạo kinh nghi ánh mắt. Diệp Phàm như là đem Diệp Văn Đào bọn người coi như không khí giống như. Cùng bọn họ lần lượt gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối, hắn không có đi xem Diệp Văn Đào bọn người. Liếc đều không có, một màn này, như một cái im ắng cái tát quất vào Diệp Văn Đào bọn người trên mặt. Làm cho bọn hắn cảm thấy biệt khuất mà phẫn nộ, nhưng mà phẫn nộ quy phẫn nộ, bọn hắn không có một cái nào dám mở miệng ngăn trở, mà là nhao nhao đem miệng kẹp chặt so xử nữ hai chân còn quan trọng hơn. Sao, chuyện gì xảy ra, hắn dựa vào cái gì lại để cho gia gia cùng lão thái gia như vậy? Theo Diệp Phàm thân ảnh tại chúng tầm mắt của người bên trong biến mất, Diệp Long tràn đầy biệt khuất mà mở miệng hỏi. Hắn chẳng những là Diệp gia đại thiếu, hơn nữa còn là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Viết sau xác định vững chắc có thể tại Viêm Hoàng tổ chức đảm nhiệm trọng chức. Thân phận như vậy, lại để cho hắn ở trước mặt người ngoài bị thụ kính sợ. Chỉ có tại Diệp gia bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Mà, Diệp Phàm, một cái con riêng, tại Diệp gia đại viện ngang ngược càn rỡ không nói. Diệp Trấn còn muốn bồi lấy khuôn mặt tươi cười, sợ Diệp Phàm sinh khí. Loại này hoàn toàn tương phản, như là một thanh sắc bén dao găm, đâm tiến vào trái tim của hắn, đem trong lòng của hắn cái kia phần thuộc về Diệp gia đại thiếu kiêu ngạo. Chọc ra một cái đại lỗ thủng, không có trả lời, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân cùng Diệp Văn Linh bọn người cũng là vẻ mặt biệt khuất. Thân là Diệp gia đời thứ ba thành viên bọn hắn, tại từng cái lĩnh vực đảm đương trọng chức, nắm giữ quyền sanh sát, hướng viết ở bên trong bị thụ tôn trọng. Khi nào thụ qua loại này điều khí, cho dù hắn là tam thúc nhi tử, là chử huyền cơ đồ đệ, cũng không thể cuồng thành như vậy đi. Diệp Long lại một lần nữa mở miệng, cảm giác kia phảng phất nếu như đáp án không vạch trần. Hắn liền không bỏ qua tựa như. Ân, nghe được chử huyền cơ ba chữ, Diệp Văn Đào bọn người hai mắt tỏa sáng, nhưng nghĩ lại cảm thấy Diệp Long nói đúng. Chử huyền cơ mặc dù có cứu thế công lao, nhưng vô luận tại võ học giới hay vẫn là ở thế tục bên trong, đều không có hình thành thế lực, có chỉ là danh dự mà thôi, hoàn toàn không đáng Diệp gia nhị lão đi nịnh nọt, nịnh bợ. Cha cùng gia gia đã làm như vậy, khẳng định có dụng ý của bọn hắn. Diệp Văn Đào làm sơ trầm ngâm, mở miệng nhắc nhở, đã bọn hắn nhị lão đồng ý Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia. Cái kia Diệp Phàm sau này chính là chúng ta Diệp gia một thành viên. Tất cả mọi người đừng, không được, lại đi khiêu khích hắn. Đại ca, bây giờ không phải là chúng ta khiêu khích hắn, mà là hắn hội, sẽ, tìm chúng ta gây phiền phức. Diệp Văn Linh tràn đầy biệt khuất nói, ngươi không thấy được hắn vừa rồi cái kia tròng mắt hận không thể lật đến bầu trời đi sao? Liền con mắt cũng không nhìn chúng ta, mẫu thân hắn năm đó ở Diệp gia đã bị nhục nhã. Biệt khuất rời đi, chính hắn lại trở thành 20 năm cô nhi, trong lòng có oán khí là đáng giá lý giải đấy. Diệp Văn Đào thở dài, bắt đầu với kiểm nghiệm, huống chi. Chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác làm được có chút quá mức. Nếu như hắn muốn chủ động tìm chúng ta gây phiền phức làm sao bây giờ? Tần Yến nhịn không được mở miệng, toàn bộ Diệp gia bên trong, chỉ có nàng lúc trước chạy đến Đông Hải đi tìm Diệp Phàm. Hơn nữa chỉ vào Diệp Phàm cái mũi, lại để cho Diệp Phàm cách Diệp Văn Hạo xa một chút. Đừng, không được, vọng tưởng tiến Diệp gia môn. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, nàng lo lắng nhất Diệp Phàm hội sẽ trả thù nàng cùng Diệp Thương. Ta muốn, cha cùng gia gia chắc có lẽ không bỏ mặc tiểu tử kia cưỡi trên đầu chúng ta đi tiểu a, Diệp Văn Quân sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên, nếu như tiểu tử kia thật sự làm như vậy rồi, chúng ta tự tập thể đi tìm bọn hắn nhị lão, ta cũng không tin chúng ta về sau muốn xem tiểu tử kia sắc mặt qua viết tử. Tư ca nói không sai, tiểu tử kia dám chủ động tìm chúng ta phiền toái, chúng ta tự náo đến nhị lão cái kia đi. Diệp Văn Linh liền vội vàng gật đầu phụ họa, tốt. Diệp Văn Đào làm sơ trầm ngâm, liền gật đầu thông qua được đề nghị này, bất quá lại nhắc nhở, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên chủ động đi tìm hắn gây phiền phức. Như vậy, mặc dù náo đến lão gia từ chỗ đó cũng không có lý. Huống chi, hắn tại Hàng Hồ, Đông Hải sự tích các người cũng có nghe thấy. Hắn có thể đem Bạch Lạc đưa vào ngục giam, làm cho Bạch gia ngậm bồ hòn, đủ để chứng minh cổ tay của hắn. Luận ngầm mưu quỷ kế, các ngươi chưa hẳn chính là của hắn đối thủ. Ti, nghe được Diệp Văn Đào nói như vậy, Diệp Văn Quân, Diệp Văn Linh cùng Tần Yến không khỏi biệt khuất được hít vào khí lạnh. Nhưng trong lòng cũng minh bạch. Đổi lại bọn hắn, vốn có Diệp Phàm ít như vậy tài nguyên điều kiện tiên quyết. Ít khả năng lợi dụng quy tắc, đem Bạch Lạc đưa vào ngục giam. Diệp Linh, Diệp Hoan Hoan hai người thì là vẻ mặt hiếu kỳ. Hiếu kỳ Diệp Phàm đã từng đều ta đã làm gì? Rõ ràng lại để cho chính mình thúc thúc bá bá nhóm. Đám bọn họ như thế sợ hãi. Mà Diệp Thương, Diệp Phong hai người như trước mặt mũi tràn đầy ngốc chát chát. Tựa hồ không thể tin được trước khi đã phát sinh hết thảy thật sự. Y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ, chỉ có Diệp Long nhíu chặt lấy lông mày, tựa hồ rất không cam lòng chính mình cái Diệp gia đại thiếu như thế biệt khuất mà bị áp chế. Biệt khuất ngoài, hắn ánh mắt xéo qua thấy được mặt mũi tràn đầy ngốc chát chát Diệp Thương. Trong nội tâm khẽ động, trong con ngươi hiện lên một đạo âm tàn hào quang. Chấm chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.